Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, chương 870, Tân Xuân phiên ngoại. Lục lão sư nhà Niên Kỳ cơm tối. Như vậy, hôm nay Pokemon điện đài đến nơi đây liền kết thúc. Cầu chúc các vị người nghe bằng hữu tại một năm mới bên trong tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý. Rắc rồi một tiếng. Jenga nhấn hạ radio, lại nhìn phía tiết trắng trên tường lịch treo tường. Trên đó viết ngày 30 tháng 1. Jenga hai mắt thả ánh sáng. Gasly, Omega, năm mới muốn tới. Màu tím tiểu mập mạp trơn tru từ bị trong lò rút ra tiểu chân ngắn. Đứng dậy, hai tay chống nạnh, hào khí vượt mây gật đầu. Gasly, chủ nhân không có phân phó. Bất quá, hôm nay liền từ ta đến tổng vệ sinh đi. Vừa chít chít bĩu y tương đương. No, bị lô cái khác máy chủ trước màn hình. Tozerpi cầm tay cầm, giơ lên một cái tay nhỏ. Biểu thị mình có thể hỗ trợ. Blastoy mang theo kính râm, bưng lấy trà nóng, ngồi tại bị lô một bên. Khẽ gật đầu, thẻ mị, chấm ngoặc kép, nói lên tổng vệ sinh. Hoàn toàn chính xác, hữu dụng aura người đối diện bên trong tiến hành toàn diện quét hình tất yếu. À cây nai từ trong chậu ngẩng đầu, nhe răng duỗi lưỡi liếm một cái khóe miệng. Nhìn quanh hai bên, ngao ô, các ngươi đang nói chuyện gì? Ta vừa rồi không nghe rõ. Thừa dịp mọi người trò chuyện thời khắc, Cynthia vừa bưng tới đầy bồn đường cắt quýt quả, đã không còn một mảnh. Gachom nhìn hằm hằm, rác ngao, thế mà ngay cả da đều không có thừa. Ngao ô tương đương, Akainai ngượng ngùng lay động cái đuôi. Chợt mở ra tứ chi, vui sướng hướng trong đình viện phóng đi. Nhảy lên đến hành lang lúc, vừa vặn gặp được bưng lấy hộp giấy, thu dọn đồ đạc lục lão sư. Lục Dã giật mình, nghiêng người một tránh, nhìn về phía đại cẩu chó chạy vội bóng lưng, nói, đợi chút nữa liền để tiên bố tới thu thập ngươi. Đi vào lũ tiểu gia hỏa chỗ phòng nghỉ, Lục Dã đem tạp vật để ở một bên. Jenga lập tức tha thiết lại gần, thay Lục Dã nắn bả vai. Gasly tương đương. Lục Dã liếc qua, kinh ngạc nói, người muốn giúp đỡ tổng vệ sinh. Gasly. Jenga nheo lại tinh hồng con mắt, lặng lẽ cười gật đầu. Lục Dã gãi gãi đầu, tiểu lạc đồng học vừa rồi ngay tại bên cạnh, cho nên ta để nó thu thập. Dựa theo tiến độ, nó cũng nhanh quét dọn hoàn thành đi. Jenga giật mình, thuấn gian di động, biến mất trong phòng. Sau một khắc, nó xuất hiện ở phòng khách, bay lên một cước đem tiểu lạc đồng học máy quét rác hình thái đạp lan. Jenga, Gasly. Sigma viết thường, sao đê sao, Sigma viết thường, A đánh, tiểu lạc đồng học nằm ngửa tại, không thể lý giải, lạc bầy, O, tê he to, trong đình viện, Tyranita dẫn đầu vừa mới nở giang mâu ô, huấn luyện Stone Axe chiêu thức, ban chít chít, Tyranita một mặt tiền bối phong phạm, chiêu thức này độ khó cực kỳ cao, ta chỉ biểu thị một lần, ngươi lại nhìn cẩn thận. Giang Mâu Ô hai mắt thả ánh sáng, kích động gật đầu, chỉ thấy Tyranita móc ra một túi màu hồng kim cương, xuất ra một viên rát băng cắn nát, nhắm mắt hưởng thụ, nhắc tới nói, ban chít chít, tương đương, ngoặc kép, muốn, huấn luyện nham thạch hệ chiêu thức, nhất định phải, giang lợi muốn tốt. Giang Mâu Ô sững sờ tại nguyên chỗ, cái này cùng ta tưởng tượng huấn luyện, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nhưng tiền bối làm như thế, nhất định có đạo lý của nó đi. Giang Mâu Ô tiếp nhận Tyranita đưa tới phấn kim cương. A-ô một ngụm, hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút che quai hàm. Đau quá, nhưng là ta sẽ cố lên đát. Chạy trốn đến sân vườn bên trong Akainai. Run lên to mọng thân thể. Nhìn về phía một mặt, nháy con mắt. Hành chỉ đạo cầm trong tay hành tây cùng Diệp Thuẫn. Vũ sắc tuyết trắng. Mục hiện cao ánh sáng, đứng tại khối gỗ trước đó, giống như là đang tự hỏi. Sau một khắc, Siêu Phét vung ra hành lưỡi đao, hàn mang bốn hiện, khối gỗ cứng ngắc một cái chớp mắt, rắc rồi rơi xuống đất. À cây nai, truyền kỳ cấp chiêu thức, nhưng không có làm bị thương xung quanh hoàn cảnh. hành chỉ đạo lực khống chế cùng kỹ xảo càng thêm tinh tiến. Lục Dã thanh âm lười biếng từ chỗ cửa sổ bay tới. Chặt xong cây ăn quả nhớ kỹ thu lại. Ban đêm có thể làm thịt vịt nướng. Khục, thịt nướng ăn. Rát, tha tha. Xích ma viết thường, vịt vịt run lên bần bật. Người vừa mới nói thịt vịt nướng. Đúng không? Hô, cuối cùng thu thập xong. Lục Dã lau lau ngạch mồ hôi. Tầm mắt một bên đưa tới khăn tay. Có hơn ánh sáng nhìn lại. Sylveon dùng băng gấm đưa tới khăn tay. Lẩm bẩm ngửa đầu. Làm như không thấy. Bố y. O. Mũ huyền. O. Chỉ là vừa xảo lấy thêm một cái khăn tay mà thôi. Lục Dã cười cười. Đem Sylveon bắt tiến trong ngực. Cúi người dùng sức khẽ hấp. Cái này hút Sylveon. Phần lớn là một kiện đẹp trôi qua. Bố y. Mãnh. Băng gấm nở rộ thép đuôi. Lăng lệ trắng ánh sáng. Tỉnh táo. A. Cỗ này Pikachu Thunderbolt ký ức ảo giác. Là thế nào về? Oanh. Trong thư phòng, Cynthia mở vai màu đen dê nhung áo. Lộ ra tuyết trắng xương quai xanh. Ngón tay nhỏ nhắn khép sách lại tịch. Như thác nước tóc vàng che lấp lại khóe miệng cười khẽ câu lên. Lại là bình tĩnh một ngày đâu. Leng keng. Rộng mở ngoài cửa thư phòng bay tới tiếng chuông cửa. Lục Dã tại cùng Pokemon nhóm chơi đùa. Lũ tiểu gia hỏa lại riêng phần mình chơi đùa. Cynthia yêu nhã đứng dậy, đi đến cửa trước, mở cửa sau cúi đầu nhìn lại. Delibird đầu đội màu đỏ chót mũ, vai kháng vải đỏ cái túi, híp mắt phất tay, ô tương đương, ngươi tốt nha. Delibird, Cynthia khẽ mỉm cười, ô tương đương, Delibird từ trong túi lấy ra tinh mỹ màu đỏ hộp quà. Ngửa đầu đưa cho Cynthia, ta hôm nay liền tan tầm, cho nên... Sớm chúc các ngươi chúc mừng năm mới. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Trịnh trọng tiếp nhận. Hỏi. Ta có thể hiện tại mở ra sao? Delibird xoa xoa sau gáy. Ô. Chấm ngoặc kép. Có thể. Nhưng là không dễ nhìn lời nói. Xin không nên phiền lòng. Mở ra hộp quà. Bên trong là một chương phúc chữ. Giống như là Delibird tự mình chế tác. Cynthia nao nao. Hơi xúc động. Cười mời nói, không ngại, tối nay tới nhà ta, cùng nhau ăn cơm đi. Delibird con mắt tỏa sáng, nó cơm tối hoàn toàn chính xác không có tin tức, nhưng nó lại cầm lên ba lô, khoát khoát tay, ô, không được, ta nhanh hơn đưa muốn đưa. Tóm lại, sang năm gặp lại, Delibird như một làn khói chạy xa. Cynthia đứng tại cổng, khoanh tay cánh tay, tay dựng cằm dưới. Lâm vào suy nghĩ, ân, để Gachom đem nó bắt tới, cùng một chỗ ăn cơm tất niên tốt, 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời lười biếng, đầu mùa xuân sắp tới, vạn vật mệt mỏi, xin nâu địa khu hồi hương, sen rầm thao, bài đúp nằm đang tan dã bờ sông ngẩn người, Stally mổ non nớt cây quả, sinh dùng móng vuốt xoa mặt ngáy ngủ, hết thảy đều tại sinh trường. Hết thảy đều đang nổi lên mới ước mơ cùng khát vọng. Jenga biết được làm người khiếp sợ tin tức. Hai tay nắm lấy gương mặt. No. De. Gasly. Ngày mùng 1 tháng 2 qua Tết Xuân. Tháng 1 có 31 ngày. Cho nên ngày mai mới là cơm tất niên. Đúng a, ngày mai chúng ta mới về ma đô thị. Lục Dã nhìn qua cảm xúc xa sút Pokemon nhóm. Ý thức được bọn chúng khả năng coi là đêm nay liền có tiệc có thể ăn. Như vậy đi, Lục Dã trầm ngâm một lát, cười nói, đêm nay chính chúng ta trước tiên ở nhà làm một bàn. Sau đó ngày mai lại về nhà ăn trực một bữa. Gasly, Jenga vung vẩy nắm tay nhỏ. Tốt a, có thể ăn hai bữa cơm tất niên. Đã quyết định muốn làm cơm tất niên. Lục lão sư liền bắt đầu bận rộn. Cụ thể món ăn. Bao quát thịt kho tàu cá xạo, tứ hỷ viên thuốc, hương cay xương sườn, cây quả salad bàn ghép, ngọt ngào tiêu nhưỡng gà. Tất không thể thiếu chính là manh manh đát yêu nhất phi vân kem ly. Đạo này sẽ làm bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Cynthia khoanh tay cánh tay, ngóng nhìn trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, khóe miệng không tự giác cười mỉm. Thanh tiếng nói gọi lên Lục Dã chú ý. Chân thành nói. Cần ta hỗ trợ sao? có vịt vịt cùng râu tôm giúp ta là được rồi. Người đi cùng Tozerpi chơi game đi. Lục Dã rộng tiếng nói. Kia, chỉ ít thu thập phòng bếp cùng rửa chén đĩa. Chấm ngoặc kép, Cynthia do dự nói. Gasly, Jenga nhe răng trợn mắt cười một tiếng. Đẩy Cynthia hướng phòng bếp bên ngoài đi. Những này liền bao tại trên người ta à. Yên tâm yên tâm. Cynthia ngồi tại ghế sofa. Nghe trong phòng bếp truyền đến làm người an tâm xì xì nồi áp suất âm thanh. Còn có Tozerpi cùng Victini online chơi game lúc vui cười. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đứng lên nói. Gachom, chúng ta đi ra bên ngoài thiếp chữ phúc. Đèn treo tường lồng đi. Giác ngao, Gachom trên cổ quấn lấy khăn quàng cổ. Khẽ gật đầu, bên ngoài, màn đêm tối tăm mờ mịt một mảnh. Chỉ có cửa sổ bắn ra mấy ngọn màu da cam đèn. Tia sáng hòa vào bóng đêm, giống như là vùng bỏ hoang trên có chút đom đóm. Dựa sát vào nhau cùng một chỗ, sáng lên bảy ánh sáng. Cynthia cùng Gachom thiếp xong vật phẩm trang sức. A ra một ngụm bạch khí. Nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt ngưỡng vọng bầu trời đêm. Bầu trời đêm bay xuống mưa kẹp tuyết. Từ từ, rơi xuống một mảnh bông tuyết. Càng ngày càng nhiều bông tuyết rơi vào Cynthia lòng bàn tay. Nàng vòng quanh biệt thự. Đi đến tầng 2 phòng bếp hạ đình viện. Ngửa đầu hô, Lục Dã. Một lát sau, cửa sổ đẩy ra. Xì xì nồi áp suất âm thanh càng thêm rõ ràng. Lục Dã thăm dò nói. Thế nào? Cynthia giơ lên yên nhiên tuyệt mỹ nụ cười. Sách cao âm, hyper voice, điều, hô, tuyết rơi á. Cẩn thận đông lạnh lấy, Lục Dã khép lại cửa sổ. Lập tức ăn cơm. Cynthia trên mặt mang chưa tiêu tán cười yếu ớt. Quay đầu, nói, đi thôi, Gachom, người đó là cái gì biểu lộ? Giác ngao, Gachom ghét bỏ liếc xéo một chút. Tiếp theo nghênh ngang đi hướng ra môn. Cynthia như cái hoạt bát ngây thơ tiểu nữ hài. Ngưỡng vọng bay xuống bông tuyết bầu trời đêm. Nỉ non nói. Gachom không thích tuyết đâu. Bất quá. Ngày mai là có thể ném tuyết đi. Hắc hiu. Nàng nhẹ nhàng đuổi theo Gachom. Bay nhào ôm lấy Gachom cổ. Gachom thần sắc khó chịu. Chú ý không cho liêm đao vạch phá y phục. 8 giờ tối. Làm chén tương đương. Pha lê chén giao thoa âm thanh. Lục Dã bưng lên khối băng chìm nổi Coca-Cola. Ra sức uống sau đánh dùng mình nói. Mùa đông chính là muốn uống băng Coca A, xương trắng lượn lờ. Lư đồng nồi lẩu bốc hơi nóng. Vây quanh nồi lẩu bày ra các loại món ngon. Sắc hương vị đều đủ. Ấm chiếu sáng bắn xuống làm người thèm ăn nhỏ dãi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lục Dã buông xuống pha lê chén. Nhìn qua trông mong Pokemon nhóm. Nói. Ăn a, đều ăn a. Cynthia hai tay 10 ngón giao nhau. Đặt ở cằm dưới. Nhìn chăm chú Lục Dã. Chớp mắt nói. Mọi người chờ động trước đũa. Lục Dã nhất thời cảm khái. Nhìn xem. Cái gì gọi là gia đình đế vị. Lục lão sư thanh tiếng nói một tiếng. Nói. Như vậy. Để ta tới thuyết từ. Lục lão sư nhà niên kỳ cơm tối. Thúc đẩy, trong khoảnh khắc, phong quyển tàn vân, tiếng quỷ khóc sói chu quanh quẩn tại trên bàn cơm. Đinh đăng bịch, bữa ăn đĩa dao nĩa va chạm. Tergekis mang theo Delibird gấp trở về. Đúng lúc gặp phải tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm. Ô tương đương, no đê tê, nước mắt không tự chủ từ khóe miệng chảy xuống. Cũng không lo được lễ phép hàn huyên. Delibird bưng lấy bát đũa. Vòng quanh bàn tròn lớn chạy tới chạy lui. Cùng đoàn người nhóm một khối hưởng dụng mỹ thực. Nhiệt nhiệt nháo nháo cơm tất niên. Quanh quần tivi bối cảnh âm. Còn có Pokemon nhóm làm ầm ĩ tiếng kêu. Lục Dã duỗi ra đũa. Vừa cười vừa nói. A, ta một chút nhìn ra cái kia sủi cảo là Jenga bao. Quá xấu. Cynthia bình tĩnh nói. Kia là ta bao. Lục Dã sững sờ. Chặn lại nói. Kia cái gì? Ta cảm thấy ngươi làm bánh bao so làm sủi cảo có thiên phú. T. Chấm ngoặc kép. Dưới bàn. MU bàn chân truyền đến một trận đau đớn. Cynthia mỉm cười nhìn qua Lục Dã. Không nói một câu. Lục Dã nghiêm túc nói. Kỳ thật, còn có thể lại dùng lực một điểm. Cynthia đỏ mặt khẽ gắt một ngụm, bưng lên bát đũa, ung dung đoan trang dùng cơm, làm nàng nâng lên ánh mắt, cách Lư Đồng xương trắng. Đúng lúc trông thấy Lục Dã con mắt, Lục Dã ngược lại có chút ngại ngùng, hò nhẹ một tiếng, duỗi ra đũa cho Cynthia gắp thức ăn. Nếm thử cái này tôm chiên tempura. Gasly, không phải kẹp đưa cho ngươi uy. Gasly, Sigma, su độ đê độ, su thức ăn dần dần bị tiêu diệt. Cynthia cùng Lục Dã ngồi tại bàn tròn hai bên, ôn nhu nhìn chăm chú cả một nhà Pokemon. Lục Dã buông xuống tầm mắt, xoa xoa Sylveon cái đầu nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy được cái gì. Lúc ngẩng đầu phát hiện Cynthia nhìn chằm chằm vào chính mình. Ấm quang cùng Lư Đồng sương mù mờ mịt cùng một chỗ. Cynthia khóe miệng cười mỉm, ánh mắt lưu truyền, gương mặt nhiễm lên kiều diễm đỏ hồng. Tiếng nói như say rượu giống như khàn khàn. Ôn nhu nói, ta nghĩ, cùng ngươi một mực tại cùng một chỗ. Ta thích ngươi. Lục Dã mặt mo đỏ ửng, gãi gãi gương mặt, nói, cái này đều vợ chồng. Một trận làn gió thơm. Cynthia ngồi vào Lục Dã bên cạnh chỗ ngồi. Sylveon tức giận nhường ra vị trí. Bố y, Huyền Mãnh, tối nay tới đánh trong đội thi đấu đi. Kêu lên Gachom cùng một chỗ. Cynthia do dự nửa ngày. Gần sát bên tai, hơi thở như lan. Một năm mới, mời nhiều chỉ giáo. Lão sư, Lục Dã nhìn lại gần trong gang tấc đôi mắt. Nhìn qua Cynthia cao thẳng mũi ngọc tinh xảo. Trong mắt cái bóng, tim đập thình thịch, tương lai rất dài. Lục Dã cười nói, mời nhiều chỉ giáo. Phanh, phanh, ầm, ngoài cửa sổ nở rộ chói lọi khói lửa. Jenga vứt xuống bát đũa, chạy đến cửa sổ sát đất trước. Mặt to ghé vào trên cửa sổ biến hình. Gasly, chấm ngoặc kép, pháo hoa, thả pháo hoa á. Gasly, Gasly, Jenga quay đầu chào hỏi. Mọi người nhanh lên sang đây xem. Lũ tiểu gia hỏa như một làn khói chạy xa. Chỉ còn sót lại Lục Dã cùng Cynthia hai người nhìn nhau. Nhịn không được cười lên. Nắm tay đứng lên. Lục Dã đi đến Jenga bên trái. Tay ngắt lời túi. Cynthia khoanh tay cánh tay. Lòng bàn tay cầm dưới. Đi đến Jenga phía bên phải. Gasly tương đương. Jenga quay đầu nhìn hai bên một chút. Cười hắc hắc, đợi tại giữa hai người nhìn qua pháo hoa. Sylveon, Blastoise, Togepi, Arcanine, Seafest, Rotom, Tyranita, Latios, Victini, Meloetta, Darkrai, Delibird, Garchomp, Lucario, Togekiss, Glayon, Spiritomb, Gastrodon. Lục lão sư cùng Cynthia ảnh gia đình. Pháo hoa chứa đựng. Tại bầu trời đêm bên trong tràn ra mỹ lệ đồ án. Chợt tản mát, giống như là ngàn vạn khỏa lấp lánh ràng buộc chi tinh. Trên đời này còn có rất nhiều không biết Pokemon, không biết mạo hiểm, đang đợi chúng ta, có khi sẽ trở nên mỏi mệt, cảm thấy tiêu cực, nhưng chỉ cần cùng Pokemon cùng một chỗ, liền có thể lại lần nữa đạp vào lữ hành. Tốt, năm nay kỳ cuối cùng Pokemon điện đài. Đến nơi đây liền kết thúc. Một năm mới, chúng ta không gặp không về. Rắc rồi một tiếng, Jenga nhấn hạ radio, hướng thu bên trong râu tơm ống kính làm mặt quỷ. Gasly, không gặp không về. PS, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.